Khủng bố sống lại. Chương 463, quỷ quay đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Quan tài quỷ. Bên trong quỷ là không thể bị giam giữ. Bởi vì giam giữ quỷ sẽ phát động cái này quỷ loại thứ hai năng lực. Cùng loại với khởi động lại. Quỷ sẽ vứt bỏ cái thân phận này, đổi qua một thân phận khác lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lúc trước Dương Gian tại Hoàng Cương thôn lúc sau đã trải qua một lần. Cho nên hắn biết rõ điểm này. Đã không cách nào bị giam giữ. Như vậy hắn có thể làm chính là cắt giảm cái này quỷ năng lực. Đưa nó trước mắt có thể áp chế 9 con quỷ số lượng giảm bớt đến áp chế 6 con quỷ. Chỉ có đem quỷ trình độ kinh khủng giảm xuống, Dương Gian mới dám bắt đầu bước kế tiếp hành động. Mà muốn cắt giảm quỷ áp chế số lượng, phương pháp tốt nhất chính là lấy đi viên kia Vương Tiểu Minh lưu trên người hắn quan tài đinh. Về phần tại sao mục tiêu là viên kia quan tài đinh, nguyên nhân chỉ có một cái. Bởi vì quan tài đinh là 3 con chết máy quỷ kết hợp quan tài quỷ năng lực chế tác mà thành. Lấy sau khi đi ra sẽ không có bất kỳ hậu quả. Tương phản, nếu như là lấy đi cái khác quỷ, tại lấy sau khi đi ra thiếu khuyết quan tài quỷ hạn chế, nói không chừng sẽ ngược lại giết chết phía bên mình người. Ta lệ quỷ năng lực còn có thể dùng. Dương Gian giờ phút này lợi dụng quỷ nhãn đang nhanh chóng quét nhìn trước mắt cái này quỷ. Hắn cần muốn tìm viên kia quan tài đinh vết tích. Vương Tiểu Minh đem mất đi khẳng định không là thật vứt bỏ. Nhất định chết vì hạn chế cái này quỷ kéo dài thời gian đào tẩu dùng hết. Cho nên cái này quan tài đinh rất có thể ngay tại cái này quỷ thân bên trên. Tìm được, bỗng dưng. Dương Gian ở đây con quỷ nơi bả vai thấy được một đạo đen nhánh vết tích. Đạo này vết tích xâm nhập cái kia thi thể lạnh băng bên trong. Dọc theo bả vai phảng phất cắm vào trái tim của hắn ở trong. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy da đầu tê dại là, cái này quan tài đinh hình dạng đã biến mất. Lưu lại cái kia nói màu đen vết tích chính đã cùng quỷ da thịt hòa thành một thể. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Quỷ tướng quan tài đinh cũng liều tiếp đến thân thể của mình ở trong. Hay là nói, các loại linh dị hội tụ mới dựng dụng ra cái này làm cho tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng lệ quỷ. Không nghĩ được nhiều như thế. Liền xem như quan tài đinh đã hòa hợp một chỗ biến thành màu đen huyết nhục. Dương Gian cũng muốn tách rời nó. Dùng không đầu quỷ ảnh lực lượng hẳn là có thể. Hắn cắn răng, không đầu quỷ ảnh ngưng tụ tại cánh tay bên trên. Dương Gian không dám khinh thường. Hắn quyết định thử một chút trước đó bị ghép lại đến thân thể bên trên con quỷ kia tay. Có thể ở vào 3 tầng quỷ vực ở trong quỷ thủ. Dựa theo bình thường suy đoán hẳn là có thể xâm lấn cái này quỷ trong thân thể. Tái nhợt bàn tay không có màu máu bên trên bị một đạo màu đen cái bóng bao trùm. Dương Gian lúc này xông tới dùng cái tay này trực tiếp chộp tới cái này quỷ bả vai. Lần thứ nhất cùng lệ quỷ tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Không đầu quỷ ảnh cùng quỷ thủ phối hợp tạo thành mới linh dị. Dục xâm nhập vào cái này quỷ trong thân thể. Lợi dụng quỷ ảnh ghép lại thi thể năng lực. Cùng quỷ thủ có thể xâm lấn 3 tầng quỷ vực năng lực cưỡng ép đem quỷ một bộ phận chi cởi xuống. Quỷ cùng quỷ va chạm phía dưới để hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Hắc ám cấp tốc giống như thủy triều nhanh chóng biến mất. Hết thảy chung quanh không còn là đưa tay không thấy được năm ngón. Phảng phất lập tức đến sớm bên trên đồng dạng. Không biết ở đâu ra yếu ớt sáng ngời xuất hiện. Khiến cho tầm mắt mọi người đều khôi phục. Mặc dù không tính là đặc biệt sáng tỏ. Nhưng chỉ ít có thể thấy rõ ràng chung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Trời đã sáng. Không đúng. Là quỷ vực biến mất. Quỷ vực không có biến mất. Nơi xa vẫn là một mảnh đen kịt. Là chúng ta vị trí khôi phục bình thường. Tựa hồ quỷ tạm thời không có có ảnh hưởng chúng ta chung quanh. Chẳng lẽ là chúng ta cùng tiền nghị hội hợp nguyên nhân? Những người khác nhao nhao kinh dị không thôi. đều cảm thấy tình huống nhất định là có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà khi bọn hắn trông thấy trước mắt một màn thời điểm lại là dọa người vô cùng. Tiền Nghị cái kia máu tươi chảy ròng, xoay khúc biến hình thân thể bị một sợi dây cỏ treo tại giữa không trung. Bất quá không có chết, y nguyên đang thống khổ dẫy dụa lấy, chỉ là không làm nên chuyện gì. Một bộ băng lãnh, biến thành màu đen thi thể đưa lưng về phía bọn hắn. Cứng ngắc đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhúc nhích, mà Dương Gian lại một cái tái nhợt bàn tay không có màu máu bị một đạo quỷ ảnh cái bóng bao trùm. Lại ngạnh sinh sinh chui vào cỗ thi thể kia bả vai ở trong đi. Giống như là bị nuốt hết, lại giống là chủ động luồn vào đi. Đây, đây là, quỷ, cỗ kia quỷ dị thêm ra tới thi thể. Làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đáy lòng phát lạnh, một màn này không khó nhìn ra. Quỷ sai điểm giết chết Tiền Nghị. Dương Gian kịp thời xuất thủ chặn quỷ tập kích. Cũng thật là bởi vì Dương Gian xuất thủ, để quỷ một bộ phận năng lực mất đi hiệu lực. Chung quanh hắc ám mới có thể tiêu tán. Bọn hắn mới có thể thấy rõ. Cánh tay đã mất đi chi giác. Không đầu quỷ ảnh cũng không cách nào khống chế. Dương Gian giờ phút này con ngươi co rụt lại. Cảm giác chính mình cả cánh tay đã không thuộc về mình. Trước đó mặc dù bị quỷ thủ ăn mòn, nhưng cũng sẽ không giống dạng này ngay cả động cũng không động được. Không cách nào động đậy. Không cách nào thu hồi lại. Cũng vô pháp tiếp tục tách rời cái này quỷ. Đây là một loại áp chế. Cũng là cái này quỷ nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng năng lực. Có thể khó giải áp chế cái khác quỷ năng lực. Nhưng Dương Gian đã cân nhắc đến điểm này. Bởi vì hắn tính qua. Cái này quỷ nhiều nhất áp chế 9 cái quỷ. Hiện tại cần phải làm là khiêu chiến cái này quỷ cực hạn. Giờ phút này, chân chính quỷ tựa hồ đối với Dương Gian cái này loại tập kích có phản ứng. Nó không còn là cứng ngắc đứng ở nơi đó. Cũng không có lựa chọn rời đi. Mà là đầu quỷ dị chậm rãi về sau chuyển động. Cái kia cứng ngắc cổ phát ra cả cạc thanh âm. Phảng phất xương cổ đã đứt gãy. Nhưng cái này đối với quỷ mà nói lại không có ảnh hưởng chút nào. Mãnh quỷ quay đầu. Mục tiêu tựa hồ là Dương Gian. Đây là một loại dị biến. Bởi vì Dương Gian tự mình cùng quỷ tiếp xúc. Cái gọi là lạc đàn quy luật liền sẽ bị cải biến. Nếu như nói lẫn nhau không tiếp xúc tình huống phía dưới. Quỷ phán định phạm vi tương đối lớn. Có thể là một mảnh nhỏ khu vực. Như vậy Dương Gian tiếp xúc đến quỷ về sau, cái này 3 mét phạm vi phán định liền sẽ biến mất. Lúc này ai tiếp xúc quỷ, ai chẳng khác nào ở vào lạc đàn trạng thái. Huống chi, Dương Gian vẫn là lâu dài tiếp xúc, không phải tiếp xúc về sau liền nhanh chóng thu tay lại tới. Ngay tại cái này quỷ quay đầu thời điểm, Dương Gian cảm giác thân thể của mình. Nhất là cổ tựa hồ đã không nhận chính mình khống chế. Cũng tại vặn vẹo lên. Mà lại cỗ này xoay khúc lực lượng khủng bố mà kinh người. Không cách nào phản kháng. Giống như là thân thể không tự chủ được làm ra loại động tác này. Tiếp tục, Dương Gian cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xoay thành bánh quai trèo. Trương Lôi thấy này tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này kinh hãi nói. Không thể để cho cái này quỷ quay đầu. Đây là một vị khác người ngự quỷ năng lực. Gọi quỷ quay đầu. Quay đầu về sau người đứng phía sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Để ta chặn lại lần này tập kích. Hắn cắn răng một cái. Lúc này xông tới. Trước đó kế hoạch chính là như vậy. Dương Gian phụ trách động thủ. Những người khác nhất định phải kháng trụ quỷ tập kích. Cam đoan Dương Gian bị áp chế trong thời gian này không bị quỷ giết chết. Nếu là Dương Gian chết rồi, cái gì hy vọng cũng bị mất. Nếu như có thể thuận lợi kháng trụ tập kích, vậy bọn hắn liền có hy vọng rời đi nơi này, cách Trương.